bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này ngươi làm như nào vậy? Nàng dùng thần niệm tìm kiếm thì nhìn thấy thi thể của Kính Nguyên Tôn giả và Kính Hoàn Tôn giả. Năm đó hai kẻ này đều là đầu sỏ xâm lược Vu Bộ. Nàng vẫn nhớ rõ mồn một. Mấy năm nay, thỉnh thoảng nàng vẫn mơ thấy từng cảnh tượng thảm thương ấy. Ngoài ra, còn cả những kẻ nắm quyền cao chức trọng kia nữa. Có hóa thành cho bụi nàng cũng nhận ra. Những kẻ này gần như đã trở thành ác mộng của nàng. Mà bây giờ từng kẻ một đều chết sạch cả rồi. Thậm chí đến Thái Thượng Trưởng Lão Ngọc Tuyền Tôn giả cũng chẳng ngoại lệ. Khương Thành nhún nhún vai. Dựa vào sức mạnh, Lam Đề thật sự muốn nói chỉ dựa vào ngươi giải quyết được cả nhập thánh cảnh ư? Nhưng mà sự thật bày ra trước mắt có sức thuyết phục hơn bất cứ điều gì. Có một thế lực bên ngoài khác đã hủy diệt thánh địa Bất Ngữ. Khương Thành, tranh công hà? Không, không thể nào. Cuộc chiến bị giới hạn ở xung quanh chủ điện. Hơn nữa hoàn toàn không giống từng bị cả đội quân lớn càn quét qua. Hơn nữa thế lực bên ngoài đó đã hủy diệt chỗ này. Thì còn giữ lại nguyên vẹn để đợi bọn hắn đến hay sao? Nàng không hỏi rốt cuộc Khương Thành đã làm cách nào nữa. Chỉ chậm chậm bước đến trước mặt hắn. Trong ánh mắt sững sờ của Khương Thành, nàng giang hai tay, ôm chặt lấy hắn. Đa tạ ngươi, ôm người đẹp trong lòng. Không ngất ngây là nói điêu. Cảm nhận được nàng run rẩy trong lòng mình, hắn phát hiện vai mình ươn ướt. Những mơ tưởng hão huyền lúc này mới biến mất. Hắn vỗ nhẹ lưng Lam Đề thở dài. Lần đầu tiên hắn cảm thấy trên con đường làm màu của mình, hắn đã làm được một việc tốt. Chỉ là hắn nhanh chóng lại thấy sầu não. Đã như thế này mà vẫn không thấy tiếng tinh của hệ thống đâu. Chứng tỏ Lam Đề không phải là người mình sao? Thế này có phải quá vô lý rồi không? Chẳng lẽ đến bây giờ nàng vẫn đang diễn kịch? Nếu đúng như vậy, Khương Thành nguyện tôn nàng làm diễn viên lợi hại nhất trong lịch sử. Này, mấy thi thể này thì xử lý thế nào? Ăn là sao? Lúc trước diệt môn xong hắn liền lượn luôn. Bây giờ chỗ này đã trở thành căn cứ rồi. Hắn quả thật không có tí kinh nghiệm nào với việc này. Làm để rủi rủi hốc mắt đỏ bừng. Rời khỏi người hắn, giao cho ta là được rồi. Nói xong, ánh mắt nàng trở lên lạnh lẽo. Trong chớp mắt, tất cả những thi thể ở đó bị nàng tập hợp lại. Sau đó ánh lửa màu tím bùng lên, hóa tất cả thành tro bụi. Đù má, tàn nhẫn thế, Thành ta lại không hề thấy phản cảm. Nếu như cô gái này là một thánh mẫu thì mới thật sự đau đầu. Sau khi dọn dẹp một hồi, hắn mới phát hiện không thấy con gái mình đâu cả. Ngay sau đó, nồng độ linh khí ở đây tăng vọt một cách nhanh chóng. Chắc năm đó phải sống những ngày tháng khổ cực ở phong tuyệt chi địa quá lâu, bây giờ nha đầu này nhìn thấy linh mạch là không muốn đi nữa. Chẳng qua như thế cũng tốt, bởi vì có sự tồn tại của nàng, linh mạch trong bí cảnh rất nhanh chóng thăng lên bát giai. Ở hạ giới, thực ra linh mạch ở cấp bậc này gần như không tồn tại. Đa số linh mạch của thánh địa đều là lục giai, chỉ có rất ít thánh địa đỉnh cấp có thánh giai ở đó mới đạt đến thất giai. Linh mạch bát giai vừa hình thành, khắp bí cảnh đều xảy ra thay đổi. Thảo mộc khắp núi đều biến thành linh dược, mà những linh dược thất giai, bát giai được trồng ban đầu, vậy mà lại bắt đầu tiến lên cửu giai, thậm chí là cấp cao hơn. Các đỉnh núi lớn như thể đã sống lại, âm âm mở rộng, trở nên càng nguy nga đồ sộ, cảnh sắc diễm lệ. Những linh thú cấp thấp trong núi cũng bắt đầu thăng cấp. Bởi vì linh khí quá dồi dào nên đã thúc đẩy bọn chúng đột phá. Mạc Trần không kìm được mà cảm khái khôn nguôi. Mặc dù không có tiên nguyên chi khí, nhưng tu luyện ở đây hiệu quả gần như có thể so sánh với một số địa vực cằn cỗi trên tiên giới rồi.

một ý niệm đã nhìn rõ hơn vạn dặm, nhưng lại phát hiện vẫn không nhìn thấy ranh giới của sơn môn đâu. Chúng ta đang ở đâu? Đây chắc không phải tiên cảnh đấy chứ? Trời ơi, so với chỗ này, phi tiên môn trước đây chỉ là cái nhà tranh mà thôi. Trưởng môn, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Đối mặt với câu hỏi của bọn họ, khóe miệng Khương Thành khẽ nhếch lên. Không có gì, vừa mới hủy diệt một thánh địa, làm thêm tí việc còn con không? Đáng nhắc đến mà thôi. Cách chương.